hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vương bùn tanh, vực tịnh hạnh thoát vòng trời xanh. Sáu sư lọt thân cao là những gì? Mắt nhìn thấy sắc tàn tạ, không buồn vì cảnh tàn tạ ấy, vì đó là sự thành bại đắc thất, đương nhiên chữ dạng đủ. Nhưng buồn vì thấy chúng sanh đau khổ, không ngộ được lẽ thành bại đắc thất kia, nên không xả bỏ luyến tiếc triều mến. Đó là một sự buồn lo thanh cao. Đối với những gì tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân chạm và ý nghĩ cũng đều có một tâm trạng như thế. Như vậy là sáu sự buồn lo thanh cao. Còn sáu sự không vui không buồn vô trường là khi mắt thấy hình sắc, tai nghe âm thanh vân vân, căn trần tiếp xúc giao mà lòng ngây dại dửng dưng như vật vô tri vô giác. Thế còn sáu sự không vui không buồn thanh cao là như thế nào? Là khi mắt nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh vân vân, bình thản mà thọ nhận. Cảnh vui không đủ sức khiến phải say mê, cảnh buồn không đủ sức khiến phải rầu rĩ. Nếu có thọ nhận cảnh gì đi nữa, là chỉ vì chúng sanh mà thọ nhận. Hay thay, hay thay. 13. Danh thân tái sanh. Vua hỏi: Bạch Đại Đức, con người sau khi chết rồi, cái gì sanh trở lại? Tôn Đại Đức, đó là danh và thân. Phải chăng đó là danh và thân của người cũ sanh trở lại? Thưa, không phải danh cũ, cũng chẳng phải thân cũ. Cái danh thân của đời này làm các việc thiện ác, do nghiệp thiện ác ấy, một danh thân khác chuyển sanh để thọ lãnh phước báo hay tội báo đã gây ra. Như vậy là không phải cái danh thân cũ sanh trở lại. Thế thì đời này làm điều ác, đời sau đâu có chuyện quả báo và sanh trở lại nữa, thì tức là đã thoát khỏi luân hồi rồi. Không phải như vậy. Nếu sống ở đời mà chỉ toàn làm điều thiện thì sau khi chết có thể không sanh trở lại. Nhưng thường thường thì làm điều thiện cũng có mà gây điều ác cũng nhiều. Việc lành việc dữ tiếp nối xen nhau không ngừng, cho nên phải sanh trở lại mà thọ báo, làm sao thoát khỏi luân hồi được. Xin cho ví dụ về sự liên hệ giữa danh thân cũ và danh thân mới. Ví như có người hái trồng xoài của kẻ khác, chủ vườn xoài bắt được quả tang, đem đến đồ cáo với đại dương, yêu cầu đại dương xử trị. Trước mặt đại dương, bị cáo cãi rằng: tôi không hái xoài của anh ấy, cây xoài của anh trồng hồi trước là một cây hòn tí xíu, còn những trái xoài mà tôi hái bây giờ nằm ở trên một cành cây to lớn xung xuê, tôi đâu có ăn trộm. Trước những lý lẽ hiện ra như thế, đại dương có cho rằng anh ta vô tội và xử cho anh ta được kiện không? Không, anh ta có tội, trẫm sẽ xử cho người trồng xoài được kiện. Vì trước kia nhờ người này ra công trồng trọt, bón xới cây mà, cho nên ngày nay mới có cây xoài to lớn đùm qua kết trái. Tâu đại dương, con người tái sanh trở lại cũng giống như thế. Với cái danh thân này, người ta sống trên đời mà làm các việc thiện ác, nghiệp thiện ác ấy tiếp nối không ngừng, kiện chuyển hình thành một danh thân mới sẽ sanh ra. Cũng như do công phu đào nổ, bỏ hồ và chung bón cây mầm, nên về sau mới có cây xoài xung xê cành lá như trái 9 triệu cây. Làm việc thiện ác trong đời này tức như gieo hộ xuống đất và bón xới cây mầm, đời sau không sao không thọ báo được. Xin cho ví dụ khác. Ví như có người gặp trộm lúa của kẻ khác bị bắt, anh ta cãi rằng lúa anh ta gặp hiện nay so với khi mà kẻ kia trồng mấy tháng về trước không liên quan gì nhau, như vậy đâu có được. Xin cho ví dụ khác. Ví như có người mùa đông ra đồng không chịu nổi lạnh, đốt lửa lên sưởi, xong việc y bỏ ra về quên dập tắt lửa, gặp gió lửa cháy lan qua cánh đồng kế cận, thiêu đốt hết mùa màng. Bị đầu cáo Đinh Đại Dương y khăng khăng cãi rằng: tí xíu lửa nhỏ khi đốt lên để sưởi, không phải ngọn lửa lớn đốt cháy cả cánh đồng kia. Như vậy Đại Dương sự ai thua kỳ? Người đốt lửa để sưởi. Vì sao vậy? Vì nguồn gốc tai họa chính là y. Khi có đốt lửa để sưởi rồi quên tắt thì mới có quả hoạn sinh ra. Danh thân cũ với danh thân mới cũng như vậy đấy. Xin cho ví dụ khác. Ví như có người trời tối cầm đuốc lên lầu ăn cơm, vô ý y để cạnh lửa bay ra cháy nóc nhà mình, lửa lan sang nhà kế cận, cuối cùng thiêu rụi cả làng. Dù làng bắt tội y, y kể rằng: tôi không đốt làng, tôi chỉ đốt đuốc ăn cơm mà thôi. Ngọn lửa đuốc của tôi đốt lên để ăn cơm khác với ngọn lửa của cơn quả hoàng thiêu đốt cả làng. Cãi nhau chán chê, họ đưa nhau đến trước Đại Dương yêu cầu xét xử. Thì Đại Dương xét xử ai được ai thua? Dân làng được, người kia thua. Vì sao vậy? Vì nguồn gốc tai họa chính do y gây ra. Y có đốt lửa lên để ăn cơm mà không cẩn thận thì mới có đại quả hoàng xảy ra. Lửa cháy lại bắt gốc từ ngọn đuốc của y. Danh thân cũ với danh thân mới cũng là như vậy. Xin cho ví dụ khác. Ví như có người đàn ông nọ đã làm đủ lễ để xin cưới một cô bé, bất ngờ sau đó anh ta ra đi rồi biệt tích luôn. Khi cô này đến tuổi trưởng thành, có một người đàn ông khác xin cưới và cũng làm đủ lễ. Thình lình người đàn ông trước trở về quở trách người đàn ông sau sao dám lấy vợ của mình. Người sau cãi lại: tôi đâu có cưới vợ anh, cô bé mà anh đã để xin cưới trước kia là khác, còn thiếu nữ mà tôi đã để xin cưới ngày nay là khác. Không ai chịu ai, họ dẫn nhau đến xin Đại Dương phân xử. Vậy Đại Dương sẽ xử ai được kiện đây? Người đàn ông trước. Vì sao? Vì cô bé hồi trước và thiếu nữ ngày nay cũng chỉ là một. Thân thiếu nữ ngày nay là do thân cô bé hồi trước mà ra, ai cưới trước người ấy được? Danh thân cũ với danh thân mới cũng như vậy đó. Xin cho một ví dụ nữa. Ví như có người đến chủ nuôi bò hỏi mua một bình sữa, mua xong người ấy gửi bình sữa lại, hẹn sau khi ra chợ về sẽ ghé lại đấy. Bất ngờ trở việc không về kịp, hôm sau mới tới hỏi lấy sữa thì sữa đã khôi, anh ta tự nữ đòi lấy sữa mới. Vì lẽ rằng anh ta không mua sữa ôi, cãi giả nhau không ai chịu ai, họ dắt nhau đến kiện với Đại Dương. Vậy Đại Dương sẽ xử ai được kiện? Chủ nuôi bò. Vì sao? Sữa trong bình chính là sữa người kia đã mua hôm trước, vì để cách đêm cho nên nó mới trở nên ôi. Chủ nuôi bò vô can. Tôn Đại Dương, người tái sanh trở lại cũng như vậy đó. Nương người danh thân, người ta sống ở đời mà làm các việc thiện ác, nghiệp thiện ác ấy tiếp nối không ngừng, chiêu cảm một danh thân mới sau khi chết để thọ quả khổ vui hết đời này sang đời khác. Nghiệp thiện ác chính là nguồn gốc của sự tái sanh vậy. Cho nên ai bảo rằng đời này làm ác mà đời sau không tái sanh để đền trả là không thể được. 14. Đã hỏi rồi không nên hỏi lại. Vua hỏi: bạch Đại Đức, ngay như Đại Đức hiện nay có sẽ còn tái sanh nữa không? Tôn Đại Dương, việc này Bần Tăng đã có trình bày rõ ràng với Đại Dương rồi. Nếu Bần Tăng chưa dứt hết ân ái thì đời sau vẫn còn phải tái sanh, còn nếu ân ái đã dứt hết thì tái sanh cũng chấm dứt. Việc Đại Dương tái cực chứng Bần Tăng như thế này giống như có kẻ hết lòng thờ vua giúp nước, đã được vua ban thưởng và an hưởng phú quý rồi mà còn trách ngược lại rằng vua chẳng bị gì đến công lao của mình. Lời trách của người ấy liệu có đúng hay không? Thật không đúng. Đại Dương cũng là như thế. Trước kia Đại Dương đã hỏi Bần Tăng về vấn đề này và Bần Tăng cũng đã giải đáp cặn kẽ rồi. Giờ đây Đại Dương lại đem ra gặp hỏi lần nữa, như thế khác gì người kia đã được ban thưởng nhiều ân huệ mà còn buông lời trách móc. 15. Danh thân tương liên. Vua hỏi: bạch Đại Đức, trong một đoạn trước Đại Đức đã nói về danh và thân. Vậy những gì là thân và những gì là danh. Tô Đệ Dương, những gì mắt thấy được là thân, những gì tâm cảm nghiệm được là danh. Vì sao chỉ riêng danh là có tạo tác đến đời sau mà sanh trở lại, còn thân thì không? Tuy thân không tạo tác, nhưng danh phải nương vào thân mới tạo tác được. Cũng như thân phải nương vào danh mới có trước sau tương liên nhau. Cả hai luôn luôn nương nhau chứ không rời nhau. Xin cho ví dụ. Ví như gà con, nếu không có cái mầm sống phối hợp với sắc chất của gà thì làm sao kết thành trứng và nở ra gà con cho được. Mầm sống và sắc chất nương nhau và cùng sinh ra với nhau. Cũng giống như thế, danh và thân của con người tương liên nhau, nương tựa nhau, cùng sinh ra với nhau và khiến có sinh tử luân hồi kéo dài vô cùng vô tận trong thời gian. Hay thay, hay thay. 16. Thời gian. Vua hỏi: Bạch Đại Đức, Đại Đức vừa nói thời gian dài vô cùng vô tận, vậy thời gian là gì? Quá khứ, hiện tại và vị lai. Quá khứ dài vô cùng vô tận, vị lai cũng dài vô cùng vô tận, chỉ hiện tại là không dài. Xét cho cùng lý, có thời gian hay không? Có khi có, có khi không. Khi nào thì có và khi nào thì không? Với những vị tu hành đắc đạo vào niết bàn thì không có thời gian. Với những kẻ chưa đắc đạo còn vào ra trong sanh tử thì còn có thời gian. Khi thời gian còn có thì nếu đời này thích làm việc bố thí và ăn ở hiếu thuận với cha mẹ, đời sau hẳn phải được hưởng phước báo. Nguồn gốc của thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai là cái gì? Đó là cái ngu si mê muội. Vì ngu si mê muội sanh ra nên liền sanh thần. Thần sanh thân, thân sanh danh, danh sanh sắc, sắc sanh lục tri, tức sáu cái biết. Một là biết của mắt, hai là biết của tai, ba là biết của mũi, bốn là biết của lưỡi, năm là biết của thân, sáu là biết của tâm. Cả sáu cái biết này đều hướng ngoại: mắt hướng sắc, tai hướng thanh, mũi hướng hương, lưỡi hướng vị, thân hướng trơn nhãn, tâm hướng tham dục. Liền hướng đến là liền hiện đại, mà biết khổ biết vui. Do biết khổ biết vui mới sanh ân ái, do ái ân sanh tham dục, do tham dục mới hình thành cái nguyên nhân tái sanh. Do tái sanh nên có già chết, khóc lóc lo rầu, khiến nội tâm bi thống. Tất cả những cần khổ bi thống ấy hiệp lại mà thành con người. Vì vậy mà con người chết đi sanh lại, hết đời này sang đời khác, không bao giờ chấm dứt. Trong cái thời gian dài vô tận và không thể phân ra đầu mối ấy, tìm trở lại cái bản thân trước kia của con người quả thật là một việc bất khả đắc. Bạch Đại Đức, Đại Đức vừa nói không thể phân ra đầu mối của thời gian, vậy xin ví dụ cho nghe. Như trong việc trồng lúa, hột lúa gieo xuống đất tự nó nảy mầm, đâm rễ, lên cây, trổ lá, đơm bông, ngậm sữa, phơi mao. Lúa mới gieo trở lại xuống đất, sinh ra những hột lúa mới khác nữa. Nếu cứ gieo trồng như thế hết năm này sang năm khác, sự liên tục của hột lúa có bao giờ ngưng nghỉ được không? Không. Con người sinh ra qua thời gian cũng như vậy, trước sau chuyển chuyển tương sanh không dứt. Trong dòng kiếp sanh tương tục ấy, tìm cho ra đầu mối của sanh tử là một việc bất khả đắc. Xin cho ví dụ khác. Ví như gà đẻ trứng, trứng gà ấp nở ra gà con, gà con lớn lên lại đẻ trứng mới, lại nở gà con, từ trứng nở ra gà, từ gà đẻ lại trứng, cứ thế tiếp tục mãi không bao giờ ngừng. Con người sanh ra rồi lại chết đi, chết xong lại sanh trở lại, lộn tới lộn lui trong dòng sanh tử. Cũng giống như thế, không thể nói đâu là đầu mối và đâu là tận cùng. xin cho ví dụ khác. Na Tiên cúi xuống vẽ một hình bánh xe dưới đất, rồi chỉ vào hình vẽ mà hỏi vua rằng: trên cái dòng thần này, đệ vương có thấy đâu là điểm bắt đầu không? Thưa không. Cũng như thế đó, trong dòng sanh tử không thể nào biết được đâu là thủy, đâu là chung. Phật dạy rằng con người sanh tử tự sanh, lộn đi lộn lại, lộn tới lộn lui như bánh xe lăn, chuyển chuyển tương sanh không bao giờ dừng nghỉ. Bởi thế mà đau khổ kéo dài mãi chẳng bao giờ ngừng. Tạm luận giải thích sự kiện này như sau: do con mắt và hình sắc tiếp giáp nhau nên thức liền thấy biết. Ba cái ấy hiện lại gọi là xúc. Bởi có xúc nên có cảm thọ khổ vui. Bởi cảm thọ khổ vui nên sanh ra ân ái. Bởi ân ái nên sanh ra tham dục. Bởi tham dục nên một nghiệp mới được dung lúc và hình thành dần dần. Đó là hữu. Bởi hữu nên mới có sanh. Bởi có sanh nên có các việc làm thiện ác. Rồi do các việc làm thiện ác cho nên mới phải tái sanh trở lại để thọ báo. Do lỗ tai và âm thanh tiếp giáp nhau nên thức liền nghe biết. Ba cái ấy hiệp lại gọi là xúc. Bởi có xúc nên có cảm thọ khổ vui như trên, và cũng trước sau tiếp nối nhau cho đến quả tái sanh. Cũng giống như thế, với mũi là hương, lưỡi và vị, thân và vật trơn nhắm, ý và điều nhớ nghĩ, và hệ có cảm thọ khổ vui thì có tác động di truyền đưa đến quả tái sanh. Tất cả đều chuyển chuyển tương sanh và trước sau tương tục, không bao giờ dứt nghỉ. Cho nên trong thời gian dài dằng dặc, tìm cho ra đầu mối của sanh tử là một việc bất khả đắc. 17. Đầu mối của sanh tử. Vua hỏi: Đại Đức vừa nói tìm đầu mối của sanh tử là việc bất khả đắc, nghĩa ấy như thế nào? Tâu đại vương, nếu có đầu mối thì không có tái sanh. Vì không có đầu mối cho nên người ta mới phải tạm mượn quá khứ để làm đầu mối đó thôi. Theo trẫm, không có đầu mối mới không có tái sanh chứ. Nhưng theo đại đức, phải có đầu mối thì mới không có tái sanh. Mà đã tạm cho rằng đầu mối ấy bắt gốc từ quá khứ thì như thế cũng đã là có rồi. Và vẫn theo đại đức, đã có đầu mối tức không có tái sanh. Cái gọi là tái sanh đó chẳng qua là vì cái đầu mối kia chưa dứt mà thôi. Nhưng nó đã ở trong quá khứ. Vua lại hỏi: trong dòng sanh tử, con người có nhờ những trợ giúp nào bên ngoài để mỗi ngày mỗi tăng lên nhiều thêm không? Na Tiên hỏi lại: trong loài bò bay mấy cừu trong thế gian, nó nhờ sự trợ giúp nào bên ngoài mà tăng lên nhiều thêm không? Chậm không hỏi các loài kia, chẳng chỉ hỏi đầu mối sanh tử của con người mà thôi. Cây do cây sanh, lúa do lúa sanh, vạn vật trong thế gian giống nào sanh ra giống ấy theo từng chủng loại. Con người thì bắt gốc từ lục tình ân ái, là con người thì có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt với hình sắc và thức hợp lại, đó là xúc. Tai với âm thanh và thức hợp lại, đó là xúc. Mũi với hương và thức hợp lại, đó là xúc. Lưỡi với vị và thức hợp lại, đó là xúc. Thân với vật trơn nhắn và thức hợp lại, đó là xúc. Ý với điều nhớ nghĩ và thức hợp lại, đó là xúc. Do xúc sanh ra cảm thọ khổ vui, từ cảm thọ khổ vui sanh ra ân ái, từ ân ái sanh ra tham dục, từ tham dục hình thành một nghiệp mới dẫn dắt đến tái sanh để chịu bao nhiêu ưu bi chồng chất do già nua bệnh tật và chết chóc gây nên. Nếu mắt với hình sắc và thức không hợp lại thì không có xúc. Nếu tai với âm thanh và thức không hợp lại thì không có xúc. Nếu mũi với hương và thức không hợp lại thì không có xúc. Nếu lưỡi với vị và thức không hợp lại thì không có xúc. Nếu thân với vật trơn nhám và thức không hợp lại thì không có xúc. Nếu ý với điều nhớ nghĩ và thức không hợp lại thì không có xúc. Đã không có xúc thì không có cảm thọ khổ vui. Không khổ vui thì không khát khao ân ái. Không ân ái thì không tham dục. Không tham dục thì không hình thành nghiệp mới. Không nghiệp mới thì không tái sanh và không già chết. Không già chết thì không rên khóc lo rầu. Không lo rầu than khóc thì lòng thanh thản an vui. Như thế tức là độ thoát sanh tử, đắc đạo niết bàn. 18. Nhân duyên sanh. Vua hỏi: Bạch đại đức, trên thế gian này có vật nào bỗng dưng mà tự nhiên sinh ra? Tâu đại vương, không có vật nào bỗng dưng mà tự nhiên sinh ra cả, hết thảy đều phải có sở nhân. Nhân đó, Na Tiên hỏi ngược lại nhà vua rằng: Cái cung điện mà nhà vua đang dựng đây, phải chăng là do tự nhiên sinh ra hay do tay người kiến tạo? Do tay người kiến tạo. Cây thì đốt trong rừng về để làm theo cột vân vân. Đất sét thì cánh ngoài đồng về để xây tường. Dân công, cả đàn ông lẫn đàn bà xúm nhau lại, kẻ cưa người đẽo, kẻ đắp người tốt, ai lo tròn việc ấy mới kiến tạo xong tòa cung điện này. Cũng như thế, con người cũng do yếu tố hòa hợp lại mà thành. Mọi vật không thể bỗng nhiên mà sinh ra được, hết thảy đều có sở nhân, nên không do tự nhiên mà có. Xin cho ví dụ. Ví như thợ gốm làm đồ gốm, trước hết là lấy đất sét về hòa với nước mà nhồi cho nhuyễn. Nhồi xong cho lên khuôn mà do rồi chất vào lò mà hầm. Có như thế mới tạo thành chén bát chậu bồn đủ cỡ, chứ đâu phải tự nhiên mà sinh ra. Chén bát chậu bồn ấy đều có sở nhân, đó là đất sét, nước, công thợ, củi, lửa, vân vân. Trên thế gian này không có vật nào do tự nhiên sinh ra. Xin cho ví dụ khác. Ví như nhạc công thể đàn, nếu không có dây, phím và tay người thể, vân vân, thì kiếm phát ra âm thanh trầm bổng nhạc quan được không? Thưa không. Bây giờ nếu với một cây đầy đủ dây phím và có nhạc công ngồi thể thì có phát tiếng được không? Thưa được. Con người và vạn vật trong thế gian này cũng như thế, không thể bỗng dưng mà có sinh ra, hết thảy đều phải có sở nhân. Na Tiên lại hỏi trở lui nhà vua rằng: Nếu muốn cưa cây lấy lửa, không có hai thanh gỗ, lại cũng không có người cưa, chẳng có bùi nhùi, thì có tạo ra lửa được không? Thưa không. Lại ví như nếu có kính thủy tinh và có ánh sáng mặt trời đương nóng, lại thêm có người chịu khó ngồi cầm kính mà thâu sức nóng ấy cho chiếu xuống đống cỏ khô hay sơm khô, thì có tạo ra được lửa không? Thưa được ạ. Lại ví như không có gương, không có ánh sáng, không có người đứng soi, thì có hình người lộ ra trong gương không? Thưa không. Phải có gương, có ánh sáng, có người đứng soi thì mới có hình người lộ ra trong gương. Con người và vạn vật ở trong thế gian cũng như thế, không một vật nào bỗng dưng sanh ra, hết thảy đều phải có sở nhân. Các sở nhân ấy kết hợp lại với nhau, tạo thành sự sự vật vật, ngàn sai muôn khác. Đó là nhân duyên sanh vậy, không thể nào có tự nhiên sanh. Hay thay, hay thay. 19. Linh hồn. Vua hỏi: Bạch đại đức, trong con người, cái gì làm chủ? Phải chăng đó là linh hồn thường tại? Tâu đại vương, cái linh hồn thường tại ấy như thế nào? Nó thường ở trong ta, dùng mắt mà nhìn hình sắc, dùng tai mà nghe âm thanh, dùng mũi mà ngửi mùi, dùng lưỡi mà nếm vị, dùng thân mà sờ mó, nhám chân, dùng ý mà hiểu biết và nhớ nghĩ. Nó cũng như đại đức và cảnh hiện đã ở trong cung điện này. Nhưng vì bốn mặt đều có cửa sổ, nên ngang qua các cửa sổ ấy, chúng ta thấy được phong cảnh bên ngoài. Như vậy, ý đại dương là muốn dí các giác quan nơi con người với các cửa sổ của cung điện này chắc. Ngang qua bất cứ cửa sổ nào, ta cũng thấy được cảnh vật bên ngoài Vậy thì ngang qua bất cứ giác quan nào, linh hồn thường tại cũng phải thấy được ngoại cảnh giống như thế chứ gì. Vì linh hồn thực tại có thấy được hình sắc bằng tai, mũi, lưỡi, thân và ý chăng? Thưa không, linh hồn thực tại có nghe được âm thanh bằng mắt, mũi, lưỡi, thân và ý chăng? Thưa không, linh hồn thực tại có ngửi được mùi bằng mắt, tai, lưỡi, thân và ý chăng? Thưa không, linh hồn thực tại có nếm được gì bằng mắt, tai, mũi, thân và ý chăng? Thưa không, linh hồn thường tại có sợ biết dán trơn bằng mắt, tai, mũi, lưỡi và ý không? Thưa không, linh hồn thường tại có suy nghĩ bằng mắt, tai, mũi, lưỡi và thân được không? Thưa không. Như vậy thời lời lẽ của đại dương trước sau không xứng hợp nhau. Lại nữa, trong khi đại dương và bần tăng cùng ngồi trong cung điện này, nếu phá bỏ hết tất cả các cửa sổ ở bốn phía thì tầm mắt của chúng ta có rộng xa thêm ra không? Thưa có. Vậy phá bỏ một cái cửa nơi thân ta là cặp mắt chẳng hạn, thì linh hồn thường tại có thấy rộng xa ra thêm không? Thưa không. Và nếu phá bỏ thêm mấy cái cửa khác nơi thân ta là ta, mũi, lưỡi, thân, ý, thì linh hồn thường tại có nhờ đó mà nghe rộng thêm, ngửi nhiều hơn, nếm tăng lên, sợ nhiều ra và suy nghĩ rộng hơn không? Thưa không. Như vậy là lời lẽ của đại dương trước sau lại không xứng hợp nhau. Để còn điều này nữa, giả sử có quan diệu kho vào cung tiến tới trước mặt đại dương, cái linh hồn thường tại của đại dương có biết y đứng chầu trước mặt không? Thưa biết y đứng chầu trước mặt. Nếu chầu xong y trở đuôi về kho, linh hồn thường tại của đại dương có biết y đã đuôi về không? Thưa biết y đã đuôi về. Người ta khi để đồ ăn vào lưỡi, linh hồn thường tại của người ấy có biết vị chua, đắng, mặn, ngọt của đồ ăn không? Thưa biết. Khi đồ ăn đã vào đến bao tử, linh hồn thường tại của người ấy có còn nhận ra mùi vị như thế nào không? Thưa không. Như vậy là lời lẽ của đại dương trước sau lại cũng không xứng hợp nhau. Lại còn điều này nữa, giả sử có người gánh đổ hàng trăm hũ rượu kho vào một cái bồn lớn, đổ rượu xong lại bắt một người nghiền rượu trói lại bỏ vào bồn khi bức rượu không lên cao tới cằm, như vậy y có biết được rượu trong bồn là ngon hay dở không? Thưa không. Vì sao? Vì y đâu có uống vào miệng, đâu có nếm bằng lưỡi mà biết được rượu ngon hay dở. Như vậy thêm một lần nữa, lời lẽ của đại dương trước sau không xứng hợp nhau. Bạch đại đức, trẫm tài sơ trí thiện, không đủ sức đương đầu với đại đức, kính mong đại đức giải thích cho nghe. Na Tiên bèn giải thích rằng: con mắt và hình sắc gặp nhau khiến tâm thần kích động, tâm thần kích động thì liền sinh ra cảm thọ khổ vui. Chứ lỗ tai và âm thanh, hoặc chứ mũi và hương, lưỡi và vị, thân và nhám trơn, ý và điều nhớ nghĩ cũng là như thế. Tâm thần kích động thì liền sinh cảm thọ khổ vui. Do cảm thọ khổ vui liền sinh ý niệm, do ý niệm triển chuyển thành tựu cho nhau mà tạo nên một ông chủ vô thường là cái giả ngã. Cái gọi là linh hồn thường tại dính dáng gì ở đây? Hay thay, hay thay. 20. Liên hệ giữa căn và tâm thần. Vua hỏi: bạch đại đức, khi con mắt thấy thì tâm thần có cùng thấy không? Tâu đại dương: có. Nhưng cái nào thấy trước? Con mắt thấy trước, tâm thần thấy sao? Phải chăng con mắt đã nói với tâm thần rằng: này tâm thần, tôi thấy chỗ nào thì anh cứ đưa theo chỗ đó mà thấy sao? Hoặc tâm thần đã nói với con mắt: này mắt, anh hãy nhìn trước đi, tôi sẽ đưa theo anh mà thấy sao? Tôn đại dương, hai bên đâu có giao hẹn gì với nhau. Thế thì vì sao đại đức lại nói rằng cái nọ thấy trước cái kia? Nếu không giao hẹn với nhau thì làm sao xảy ra như thế được? Đó là vì bốn sự kiện sau đây khiến chúng cùng nhau nhận thấy mà không có giao tiếp gì. Một là đường dài, hai là một chiều, ba là vết cũ, bốn là quen kịp. Đường lại là như thế nào? Đại Dương có biết khi trời mưa thì nước mưa từ trên núi cao chảy xuống như thế nào không? Nước mưa chảy theo đường dốc lại. Những lần mưa khác nước chảy xuống như thế nào? Lại cũng theo đường dốc lại như trước. Vì chứ nước của trận mưa trước có nói với nước của trận mưa sau rằng hễ tôi chạy chỗ nào thì anh chạy theo chỗ đó không? Hoặc nước của trận mưa sau có giao hệ với nước của trận mưa trước rằng chỗ nào anh chạy qua tôi sẽ chạy theo không? Thưa không, chúng nó không hề hẹn nhau, chúng nó chỉ theo đường lại mà chạy thôi. Còn mắt và tâm thần cũng như thế, chúng nó cứ theo đường lại mà nhận biết chứ không hề có giao ước gì với nhau. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý đối với tâm thần cũng đều có đường lại riêng mà nhận biết giống như thế. Bạch Đại Đức, còn một chiều là như thế nào? Ví như đồn thủy ở chốn biên thủy có tường cao hào sâu, nhưng vào ra chỉ do một cổng lớn duy nhất mà thôi. Người ở trong đồn muốn đi ra ngoài phải đi cách nào? Phải do cổng lớn ấy. Nếu có người thứ hai, thứ ba vân vân muốn đi ra ngoài nữa thì phải đi cách nào? Cũng chỉ do một cổng ấy. Họ có giao hẹn với nhau trước không? Thưa không, họ chỉ theo một chiều mà đi ra vì chiều ấy có cổng. Con mắt và tâm thần cũng như thế, chúng nó cứ theo một chiều mà nhận biết chứ không hề giao ước gì với nhau. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý đối với tâm thần lại cũng giống như vậy. Bạch Đại Đức, còn vết cũ là như thế nào? Ví như có một xe bò đi qua để lại một vết đất lúa trên đường, tiếp theo xe sau đi tới phải đi như thế nào? Theo vết cũ đã có mà đi. Hai xe có giao hẹn trước với nhau không? Thưa không, con mắt và tâm thần cũng như thế, chúng nó cứ theo vết cũ mà nhận biết không hề giao ước gì với nhau. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý đối với tâm thần lại cũng giống như thế. Bạch Đại Đức, còn quen chừng là như thế nào? Trong các môn học như làm toán, đọc viết vân vân, ban đầu thì ai cũng dùng về, nhưng về sau nhờ cố gắng và chú ý, người ta tự tạo cho mình một thói quen dần mau và trở nên nhanh lẹ. Tính nhẩm được nhiều con số cũng như đặt bút xuống là viết ngay, không cần phải nghĩ ngợi. Đó chính là sự quen chừng. Con mắt và tâm thần cũng như thế, nhờ sự quen chừng ấy, chúng nó cùng nhận biết rất lẹ, không hề giao hẹn gì với nhau hết. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý đối với tâm thần cũng như thế. 21. Xúc. Vua hỏi: Bạch Đại Đức, khi con mắt thấy thì cái cảm thọ khổ vui có đồng thời nảy sanh với tâm thần không? Tu Đại Dương: Có. Hễ tâm thần nhận biết thì có căn cùng hiệp với nảy sanh cảm thọ. Hiệp là thế nào? Là hai nàng chạm nhau, xúc nhau. Xin cho ví dụ. Ví như hai con dê giao đấu với nhau, hay như hai bàn tay vỗ vào nhau, hay như hai cái sập xọa ập vào nhau. Một con dê trong hai con dê ví như con mắt, con dê kia ví như hình sắc, đối với hai bàn tay hoặc hai cái sập xọa cũng giống như thế. Phàm hai nàng chạm vào nhau, hiệp với nhau thì gọi là xúc. Con mắt với hình sắc, lỗ tai với âm thanh, lỗ mũi với mùi hương, cái lưỡi với mùi vị, thân thể với vật nhám trơn, ý nghĩ với tư tưởng, thể có gia chạm nhau, có hiệp lại với nhau thì thể đều gọi là xúc hết. Do đó mới sinh ra cảm thọ khổ vui của tâm thần. Xúc chính là cái gạch nối giữa hai bên. 22. Cảm thọ. Vua hỏi: Bạch Đại Đức, cảm thọ vui là như thế nào? Tu Đại Dương, là tự mình nhận biết và hưởng thọ cái vui ấy. Xin cho ví dụ. Ví như có người đọc được nhiều công trạng lớn lao chứ Đại Dương, Đại Dương lấy làm bằng lòng và ban cho nhiều vàng bạc của cải và phong cho chức tước cao sang, được hưởng vinh hoa phú quý. Người ấy tự lấy làm vui thích, bèn suy nghĩ rằng: nhờ tôi ra công giúp vua, được vua ban cho quyền cao bổng hậu, nên nay mới được hưởng lạc thú này lạc thú kia. Lại ví như có người bình sanh tâm thường niệm điều lành, miệng thường nói điều lành, thân thường làm điều lành, sống một đời sống hiền hòa như thế, sau khi chết được thác sanh lên cõi trời. Tại đây người ấy toại chí đến cực độ, nếm hết mọi mùi khoái lạc, bèn suy nghĩ rằng: hồi còn ở thế gian nhờ ăn ở hiền đức, cho nên bây giờ mới được sanh lên đây và được hưởng tất cả các lạc thú như thế này. Cảm thọ vui tức là tự mình nhận biết và hưởng thụ lấy cái vui ấy. 23. Giác. Vua hỏi: bạch đại đức, giác là như thế nào? Tâu đại vương, cái đi theo cái biết là giác, tức nhận rõ sự vật. Xin cho biết dụ. Ví như ông quan diệu kho, sau khi nhận lệnh chức vụ, bước vào kho vua, tự mình soát xét kiểm điểm từng món và bạc châu báu gấm dốc trong kho. Kiểm điểm xong thì nhận biết món nào để đâu, hình dáng ra sao, màu sắc thế nào, số lượng bao nhiêu, như vậy gọi là giác. 24. Sở niệm. Vua hỏi: bạch đại đức, sở niệm là như thế nào? Tâu đại vương, là điều suy tư toan tính. Sở niệm tức tư tưởng. Vì phải có tư tưởng đã, rồi mới có làm ác hay làm lành. Xin cho ví dụ. Ví như có người chế ra một chất thuốc độc, sau khi chế xong tự mình uống thuốc độc ấy và khiến người khác bắt chước uống theo. Như thế không những chỉ tự mình làm khổ mình mà còn làm khổ kẻ khác. Chế thuốc độc ví như tư tưởng ác, mình uống và khiến người khác bắt chước uống theo, đó là việc làm ác. Người có tư tưởng ác toan tính điều ác và làm điều ác, đến khi chết chắc chắn phải đọa địa ngục. Những người bắt chước làm theo cũng đều không tránh khỏi ác báo ấy. Bởi vậy cho nên người ta thường hay nói: thể tư tưởng độc ác thì đưa đến hành động độc ác. Ngược lại, nếu có người chế ra thức uống ngọt ngon bổ dưỡng, rồi tự mình uống lấy một cách sảng khoái, kẻ khác bắt chước làm theo cũng được sảng khoái như vậy. Chế thức uống ngọt ngon bổ dưỡng ví như tư tưởng thiện, mình uống và khiến kẻ khác bắt chước làm theo, đó là việc làm thiện. Đến khi chết cả hai đều được hưởng phước báo ở cõi trời. Bởi vì cho nên người ta cũng thường hay nói: thể tư tưởng lương thiện thì đưa đến hành động lương thiện. 25. Nội động. Vua hỏi: bạch đại đức, nội động là như thế nào? Tâu đại vương, là cái tư tưởng mong cầu sao xuyến trong nội tâm. Khi có nội động thì phát hiện ra như thế nào? Xin cho ví dụ. Ví như một chiếc trống đồng mà người ta đánh, khi đánh lòng trống rung lên và phát ra tiếng kêu, cho đến khi hết đánh mà dư âm vẫn còn ngân vang. Lại ví như cái chảo đồng mà người ta dùng để nấu, khi nấu lòng chảo sôi bọt lên, nhưng khi bắt xuống khỏi lửa tâm bọt còn sủi lan tăn. Con người cũng thế, sự mong cầu khiến nội tâm rung động, do đó tâm niệm dấy khởi, lòng trống rung lên hoặc lòng chảo sủi bọt, đó là nội động. Nhưng khi ngưng đánh thôi nấu mà dư âm còn ngân, tâm bọt còn sủi, đó tức như dòng tâm niệm còn tiếp tục sau cuộc nội động do mong cầu nấu nung. 26. Nổi lòng. Vua hỏi: bạch đại đức, tất cả năm cái nói trên là xúc, thọ, giác, sở niệm và nội động. Một khi dung hợp thành nỗi lòng rồi, thì có cách gì phân tách riêng rẽ chúng ra mà vẫn giữ được đặc tính riêng của mỗi cái không? Chẳng hạn, sau khi phân tách riêng rẽ một cái rồi nói: đây là cái xúc, đây là cái thọ, đây là cái giác, đây là cái sở tìm, đây là cái nội động, có thể như thế được chăng? Tôn Đại Dương, đã khiến chúng chung hợp với nhau rồi thì không có cách gì chia cắt chúng ra được. Xin cho ví dụ. Ví như người đầu bếp của Đại Dương nấu một món ăn dâng lên cho Đại Dương, trong món ăn ấy có nếp, có sữa và có các đồ gia vị như muối, gừng, tiêu, ớt, vân vân. Nếu thấy món đồ ăn rồi mà Đại Dương liền phán với người đầu bếp kia rằng: anh hãy lấy xiên từng món nếp, sữa, tiêu, muối, vân vân ở trong món đồ ăn này mà đưa lên cho trẫm, thì thử hỏi người đầu bếp có cách gì thi hành được lệnh Đại Dương chăng? Làm sao có thể xuất phiên từ món gia vị để có thể nói được đây là chất vị chua, kia là chất vị mặn, nọ là chất vị cay, vân vân? Thưa không, đã dung hợp rồi thì không lấy riêng ra được nữa. Nỗi lòng gồm xúc, giác, sở niệm và nội động cũng giống như thế. 27. Muối. Vua hỏi: bạch đại đức, người ta có thể vì muối mà biết được vị mặn của nó chăng? Tôn Đại Dương, Đại Dương có đếm muối bằng mắt được không? Thưa không. Vâng, người ta có thể dùng lưỡi mà nếm mới biết vị mặn, chứ không ai dùng mắt mà làm việc ấy. Bạch đại đức, thế thì bò kéo xe chở muối có nhận biết được vị mặn của muối không? Không. Có thể dùng cân mà cân vị mặn của muối để biết vị mặn ấy nặng bao nhiêu không? Thưa không. Quả chăng chỉ có trí nhà vua mới cân được vị mặn của muối, vì vị mặn không có trọng lượng, chỉ có những gì có trọng lượng mới có thể dùng cân mà cân. 28. Duyên nghiệp của tri giác. Vua hỏi: bạch đại đức, trong thân con người, sự nhận biết của năm giác quan là do nhiều duyên nghiệp tự thành hay chỉ do một duyên nghiệp mà thôi? Tâu đại dương, một duyên nghiệp làm sao tự thành được? Xin cho ví dụ. Ví như trong một cánh đồng trồng ngũ cốc, khi ngũ cốc mọc mầm đâm chồi, giống nào hiện ra giống ấy, không thể lẫn lộn nhau được. Trong con người cũng thế, sự nhận biết của năm giác quan do nhiều duyên nghiệp khác nhau mà có sanh ra. 29. Nguyên nhân bất bình đẳng giữa loài người. Vua hỏi: bạch đại đức, người ta xem ra trên đời ai cũng có thân thể với đầu, cánh, râu, tóc, da, mặt, tai, mũi, lưỡi, vân vân như nhau. Ai cũng có tứ chi gồm hai tay, hai chân không khác nhau. Nhưng vì cớ gì mà có kẻ chết yểu, người sống lâu, kẻ hay ốm đau, người thường mạnh khỏe, kẻ giàu, người nghèo, kẻ quý, người tiện, kẻ ngu dốt, người thông minh, kẻ xấu hình, người tốt tính, kẻ nói cùi nói chăng, người thật thà như đến, vân vân và vân vân? Tại sao vậy? Tôn Đại Dương, chẳng có gì là lạ. Thì xem như trái cây trong vườn cũng từ cây lá sanh ra, nhưng có cây trái ăn ngon, có cây trái ăn dở. Trong số đó lại có thứ đắng, thứ ngọt, thứ chua, thứ cay, thứ chát, thứ bùi, vân vân. Cũng đồng thời là trái cây, tại sao chúng chẳng giống nhau? Chỉ tại hột giống không đồng. Tâu Đại Dương, con người cũng thế. Bởi tương niệm và nghiệp duyên mỗi người mỗi khác, cho nên căn cơ không đồng, địa vị không đồng và hưởng thụ cũng không đồng. Do đó mới có kẻ xấu người đẹp, kẻ sai người hèn, kẻ ngu dốt người thông minh, vân vân. Theo lời Phật dạy thì chỉ vì các tạo tác lành dữ đã thực hiện trong quá khứ có sai khác mà mỗi người tự có báo ứng riêng. Trước kia làm lành thì nay được phước, trước kia làm ác thì nay gặp quả. Nhân nào sanh quả nấy, quả nào theo nhân nấy, mày muốn không sai. Lành thay, lành thay. 30. Phải sớm làm điều lành. Vua hỏi: bạch đại đức, như có người muốn làm điều lành thì nên làm sớm hay nên đợi về sau sẽ làm? Tôn Đại Dương, phải làm từ trước, càng sớm càng được nhiều lợi ích. Nếu để quá muộn thì chẳng có công hiệu gì. Ví dụ như đợi cho khi các nước bỏng khổ rồi Đại Dương mới chịu sai người đạo giếng, thì làm sao có nước kịp dị ra để Đại Dương giải khát? có phải như thế không? Vâng, phải đào giếng từ trước. Con người cũng vậy đó, đã định làm thì nên làm sớm đi, chần chờ không ít gì mà còn có hại. Đại ví như đợi đến khi đói, đại dương mới chịu sai người cày cấy gieo trồng, thì làm sao có lúa kịp chín để đại dương dùng? Vâng, phải gieo trồng từ trước. Con người cũng như vậy, phải làm điều lành khi còn có thì giờ, chứ nên để bị thúc bách quá gấp rồi mới chịu làm thì nào có ích gì. Lại ví như đợi có giặc đến, đại dương mới chịu sai quân binh luyện tập ngựa voi, chèn túc khí giới, thao dược binh mã. Thử hỏi như thế thì có kịp ứng phó với giặc không, hay là phải lo toan sắp đặt từ trước? Phải lo toan từ trước mà còn chưa chắc đã kịp. Tâu đại dương, chính vì vậy mà Phật có dạy rằng phải nên tự mình sớm nhớ nghĩ làm điều lành, chứ đừng để chậm trễ về sau không ích lợi gì hết. Na Tiên lại nói tiếp: đừng bỏ đường lớn phẳng phiu mà đi vào đường cong queo gập ghềnh, chứ bắt chước kẻ ngu bỏ lành theo dữ, để rồi khóc lóc lỉ non khi lâm nạn. Phàm những ai bỏ điều trung chánh chạy theo điều dễ công, đến chừng cái chết trình bên lưng biết hối hận thì đã quá trễ. 31. Lửa địa ngục. Vua hỏi: bạch đại đức, các sa môn trong hàng ngũ của đại đức thường dạy lửa thế gian không nóng bằng lửa địa ngục. Các ngài ấy còn nhấn mạnh thêm rằng, ném một cục đá nhỏ vào lửa thế gian, dù lửa ấy cháy từ sáng đến tối, đá kia vẫn không tiêu. Nhưng một tảng đá lớn ném vào lửa địa ngục chỉ trong chốc là tiêu mất. Đó là một điều mà trẫm khó thể tin được. Các ngài ấy còn dạy rằng, người làm điều ác khi đọa vào địa ngục bị lửa địa ngục thiêu đốt cả ngàn vạn năm, người ấy vẫn không chết mất tiêu. Đó là điều thứ hai mà trẫm thấy càng khó tin hơn nữa. Tâu đại dương, chắc đại dương có nghe nói dưới nước có các loài thủy tộc như sấu, trạch, cua, thuồng luồn. Vậy những con cái của các loài thủy tộc này khi chữa vẫn ăn sạn sỏi mà sống? Thưa có, chúng nó dùng sạn sỏi làm thức ăn. Vậy thì một khi vào bụng chúng, sạn sỏi ấy có tiêu không? Thưa hẳn phải tiêu hết. Trứng chữa trong bụng chúng có tiêu không? Thưa không. Tại sao? Theo hiển ý, có lẽ là ảnh hưởng của cái nghiệp. Con người trong lửa địa ngục cũng giống như thế, bị thiêu đốt cả ngàn vạn năm mà vẫn không tiêu, ý là bởi ảnh hưởng của nghiệp. Thế khi nào tội lỗi đã tạo chưa trả xong thì chưa thể chết mất tiêu. Xin cho ví dụ khác. Những ác thú như sư tử cái, cọp cái, mèo cái, chó sói cái, trong lúc đường có chữa vẫn ăn xương thịt của các loài thứ khác. Xương thịt ấy sau khi vào bụng chúng có tiêu đi không? Thưa có. Thế thì cái thai chúng mang trong bụng có tiêu đi không? Thưa không. Tại sao? Có lẽ cũng tại ảnh hưởng của cái nghiệp. Con người trong lửa địa ngục cũng giống như thế, bị thiêu đốt cả ngàn vạn năm mà vẫn không tiêu, ý là bởi nghiệp báo chưa trả xong, tội lỗi chưa đền hết, cho nên chưa thể chết mất tiêu được. Xin cho ví dụ khác. Bò cái, ngựa cái, lừa cái, nai cái, trong lúc đang có chữa vẫn ăn cỏ cây mà sống, cỏ cây ấy vào trong bụng chúng có tiêu đi không? Thưa có. Cái thai chúng đang mang trong bụng thế nào? Không tiêu. Sao vậy? E cũng tại ảnh hưởng của cái nghiệp. Con người trong lửa địa ngục cũng giống như thế. Xin cho ví dụ khác. Hàng phụ nữ như các vị phu nhân sang trọng và vợ của các trưởng giả giàu có thường dùng cá thịt và sơn hào hải vị làm thức ăn. Các thức ăn ấy vào trong bụng có tiêu đi không? Thưa có. Khi họ mang thai, cái thai ấy có tiêu đi không? Thưa không. Tại sao? Chắc cũng tại ảnh hưởng của cái nghiệp. Con người trong lửa địa ngục cũng giống như thế, bị lửa địa ngục thiêu đốt cả ngàn vạn năm, nhưng vì tội lỗi chưa trả xong, nghiệp báo chưa dứt, nên vẫn chưa chết mất tiêu được, sanh ra trong sự thiêu đốt. Họ cũng sẽ già trong sự thiêu đốt, cho đến một ngày nào đó nghiệp báo dứt trừ họ mới mất tiêu. Hay thay, hay thay. 32. Nước dựa trên không khí. Vua hỏi: Bạch đại đức, các sa môn trong hàng ngũ của đại đức dạy rằng đất dựa vào nước, nước dựa vào không khí, không khí dựa vào hư không. Những điều nói đó chậm khó thể tin được. Nhân có cái đẩy lọc nước mang theo bên mình, Na Tiên giơ cao cái đẩy ấy lên, tâu lại vua rằng: Tôn đại vương, nước trong đẩy này không dựa trên không khí là gì? 33. Niết bàn. Vua hỏi: Bạch đại đức, phải chăng niết bàn là tịch diệt, là ngưng nghỉ vĩnh viễn? Thưa phải. Xin giải thích cho trẫm hiểu. Kẻ mê muội từ trong tâm ra đến ngoại thân, mãi mê chạy theo ham muốn của giác quan, trôi dạt trong sự ham muốn ái ân, hụt lặng trong sự ham muốn ái ân, kẻ kia không có cách gì thoát khỏi khổ đau của sinh già bệnh chết. Bậc trí giả nhờ có tu hành nên từ trong tâm đến ngoại thân, họ không say đắm một cái gì hết, không ham muốn cũng chẳng vui thích, không triều mến ái ân cũng chẳng chạy theo dục lạc của giác quan. Không ân ái thì không tham dục, không tham dục thì không có bào thai, không có bào thai thì không tái sanh, không tái sanh thì không già, không bệnh, không chết, không sanh già bệnh chết, thì ngoài không sầu lụy hiện ra, trong không bi thống nôn nóng. Cho nên nói niết bàn là tịch diệt, trong đó khổ đau ngưng nghỉ vĩnh viễn và hoàn toàn. Như vậy phải chăng các nhà tu hành đều chứng đắc niết bàn hết? Thưa chưa chắc. Ai nhất tâm hướng thiện đi trên con đường đức hạnh, học biết những điều chánh chân, luyện tập những gì đáng luyện tập, gạt ra ngoài những gì đáng xả đi, nhớ niệm những gì đáng nhớ niệm, dứt bỏ những gì không đáng gắn ghi, người nào làm được như thế mới có thể chứng đắc niết bàn. Người chưa chứng đắc niết bàn có biết rằng niết bàn là cảnh giới sung sướng không? Thưa biết. Chưa chứng đắc niết bàn làm sao biết được là sướng? Thế thì những người chưa từng bị chặt tay chân có biết rằng bị chặt tay chân là khổ không? Thưa biết. Chưa bị chặt tay chân làm sao biết được là khổ? Nghe tiếng kêu la than khóc của những người bị chặt tay chân thì biết rằng bị chặt chân tay khổ lắm. Cũng giống như thế, tuy chưa chứng đắc niết bàn nhưng nghe các nhà chân tu các đạo nói lại, và thế